Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phát rồ. Tư tư, đây chính là tự ngươi nói ở. Yamagi Shinki trong mắt chậm rãi toát ra dục vọng ánh sáng. Hai tay của hắn chống đỡ giường mặt, chậm rãi gần sát trước mắt nhìn qua cực kỳ ngon miệng nữ hài. Nàng váy mỏng giống như che đậy không phải kéo dài. Trắng như tuyết trơn nhẵn thân thể như ẩn như hiện. Am hiểu sâu dụ hoặc chi đạo. Mà có lấy hoàn mỹ thân thể đoạn tư tư. Tựa hồ cũng bị hắn cử động hù đến. Nàng liên tục vội vàng cúi đầu. Chậm rãi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Chỉ là trong ánh mắt kia lướt qua một vòng vẻ giảo hoạt. Nhưng không có bị Yamagi Shinki phát giác. Chủ nhân ca ca muốn làm cái gì đều có thể tư sẽ không cũng không muốn phản kháng cái. Kia còn nói cái gì đó đã nàng đều nói đến phân thượng này. Nếu như mình không hề làm gì, ngược lại bỏ dở nửa chừng lời nói. Đây không phải là không bằng cầm thú mà Yamagi Shinki sáng sớm bị bốc lên ham muốn. Tại thời khắc này rốt cuộc kìm nén không được. Hắn bỗng nhiên vọt lên hướng về không có chút nào phản kháng ý tư bổ nhào qua. Hắc, ta hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nhưng mà trong tưởng tượng ôn hương Nguyễn Ngọc chưa từng xuất hiện. Tại tư buồn cười dưới ánh mắt, Yamagi Shinki trực tiếp xuyên thấu nàng dụ người thân thể. Phanh đến, một tiếng ghé vào giường trên mặt. Ha ha ha đần độn chủ nhân. Ngu ngốc ca ca đều nói tư là linh hồn trạng thái a. Làm sao lại có thân thể đâu. Nữ hài tùy theo ghé vào giường trên mặt. Sau lưng không được lắc lên bắp chân. Nàng chán đối mặt với Yamagi Shinki. Mặt mũi tràn đầy đều là cười cợt thần sắc. Yamagi Shinki vuốt vuốt mái tóc phiền muộn quay tới. Mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi sắc. Nói như vậy ký kết khế ước về sau. Coi như khác người không thể thấy nghe thấy phát hiện ngươi tồn tại. Với tư cách chủ nhân ta không phải là ngoại lệ mà người nào nói cho ngươi a cho tới bây giờ liền. Không có loại thuyết pháp này rồi tư hé miệng cười khẽ. Yamagi Shinki nghe vậy liền giật mình. Lại lần nữa đem đầu vùi vào trong chăn. Phiền muộn đến nỗi ngay cả lời nói cũng không muốn nói. Đều do kiếp trước những cái kia hố cha tiểu thuyết a quả nhiên đều là những tác giả kia ức nghĩ ra. Được, như thế không đáng tin cậy nữ hài mắt thấy thiếu niên một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Đôi mắt đẹp không khỏi lập lòe. Kỳ thực nàng vừa rồi cũng không có nói lời nói dối. Cả đời này đúng vậy trói ở trên người hắn. Vô luận là chuyện gì. Chỉ cần hắn ưa thích, nàng liền sẽ nguyện ý đi làm. Chủ nhân ca ca. Kỳ thực nếu như ngươi muốn chạm đến ta lời nói, vẫn là có ba loại phương pháp nữ hài ghé vào thiếu niên bên tai lặng lẽ nói. Phương pháp gì? Yamagi Shinki nghe vậy. Nhất thời xoay đầu lại. Nữ hài nháy mắt mấy cái. Loại thứ nhất đâu? Là như thế này, bành. Nàng tại Yamagi Shinki hiếu kỳ dưới ánh mắt. Đứng dậy nhẹ nhàng nhất truyền. Trong nháy mắt biến thành nghĩ viêm trường kiếm bộ dáng. Khóe miệng của hắn vi vi run rẩy, tức giận nói, cái này cũng gọi có thể đụng tới ngươi a? Đây là kiếm, không phải người. Trường kiếm vòng quanh Yamagi Shinki bay một vòng, có tư tốt nghe thanh âm từ trong đó truyền đến. Khả tư viêm đến chính là ta một loại khác bộ dáng a ngô nếu như chủ nhân ca ca không hài lòng lời. Nói, cái kia còn có loại thứ hai, bành. Trường kiếm một lần nữa biến thành nữ hài bộ dáng ghé vào Yamagi Shinki bên cạnh. Tiếp theo tại hắn ánh mắt kỳ dị dưới. Toàn thân băng quang lấp lóe phát ra, suy suy tiếng vang. Có hàn khí chậm rãi dày đặc nàng thân thể mềm mại. Chủ nhân ca ca, người nhìn tốt như vậy không tốt. Nữ hài tại Yamagi Shinki trước mắt trống lên cái cằm. Thiếu niên khóe mắt run rẩy kịch liệt. Sau đó thử thăm dò đưa tay thăm dò qua. Rất nhanh hắn liền đụng phải nữ hài tay nhỏ. Xùy. Nhưng mà không ra hắn sở liệu. Tại nháy mắt sau. Hàn khí lan tràn ra. Bá đến. Một tiếng tại Yamagi Shinki trên tay phải kết lên nhất tầng băng. Thiếu niên mặt mày khuôn mặt cũng bắt đầu co quắp. Tư gia hỏa này quả thực là đang trêu chọc chính mình chơi. sáng sớm chọn từ bản thân ham muốn, kết quả lại biến thành một bộ băng làm thân thể có thể nghĩ. Nếu như mình thật bổ nhào qua muốn làm cái gì lời nói. Nói không chừng lập tức liền sẽ bị cái kia hàn khí dội tắt sở hữu dục vọng, đây là hoa lệ đường. Phân cách tiểu thuyết võng bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách còn có những biện pháp khác sao, Yamagi Shinki hờ hững nói. Từ từ tựa hồ muốn biết mình dạng này sẽ không để cho thiếu niên hài lòng. Cho nên cũng không có lại chào hàng chính mình cái này băng thân thể trạng thái. Nàng đầu ngón tay vẩy vẩy tóc dài màu bạc, nhẹ nhàng nói. Tối hậu biện pháp đương nhiên là giúp ta tìm tới thân thể của mình rồi, Yamagi Shinki nghe vậy. Triệt để nằm xuống đi. Nói cách khác không có tìm được thân thể ngươi trước đó. Ta cũng chỉ có thể ngày ngày nhẫn thụ lấy ngươi mặc thành dạng này tại trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nữ hài ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm môi anh đào. Thoạt nhìn là dạng này, tư tư ngươi đơn giản phát rồ. Thiếu niên đột nhiên cầm đầu không ngừng đụng phải giường mặt. Khí cấp bại phôi nói, chỉ phụ trách chọn hỏa không chịu trách nhiệm dập lửa. Nào có ngươi dạng này phanh phanh phanh mắt thấy thiếu niên đem giường mặt gõ đến. Thùng thùng vang, nữ hài cũng chỉ có thể buông buông đồng hồ bày ra bất đắc dĩ. Nàng nhưng không phải cố ý khó xử Yamagi Shinki. Vậy là không có biện pháp a. Cho nên nói thân thể rất trọng yếu. Vô luận đối chính nàng. Vẫn là đối thiếu niên trước mắt tới nói. Bạch, nữ hài hóa thành một đạo bạch quang. Một lần nữa trở lại Yamagi Shinki thể nội đi. Loảng xoảng. Đúng lúc này, di động môn bỗng nhiên bị bỗng nhiên kéo ra. Tiếp lấy mỹ lệ cô gái tóc vàng bá đến. Một tiếng xông tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại Yamagi Shinki trước mặt. Nàng trực tiếp ngồi xổm người xuống hai tay huỳnh lục sắc chakra lập tức kiện hàng đầu hắn. Thiếu niên đụng giường động tác có chút dừng lại. Tiếp lấy liền nghe được nữ tử lo lắng thanh âm. Ngươi làm sao là đau đầu sao? Tuy nhiên tâm tình bởi vì Sunet xuất hiện mà chậm rãi kích động lên. Nhưng Yamagi Shinki vẫn là có một loại xấu hổ chi ý từ trong lòng dâng lên. Lần đầu cùng mẫu thân đại nhân gặp mặt. Lại làm ra đụng giường ngốc như vậy sự tình. Cũng là nhượng thiếu niên cảm giác vạn phần mất mặt. À không có việc gì, hắn vùi đầu nói. Hô, vậy là tốt rồi. Sunet nghe vậy, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Tiếp lấy liền thu hồi trưởng tiên thuật. Kỳ thực lấy nàng chữa bệnh nhẫn thuật tạo nghệ. Tự nhiên là trong nháy mắt liền có thể đem Yamagi Shinki tình trạng cơ thể dò xét tra rõ ràng. Mà lại trải qua mấy ngày nữa chăm chú chăm sóc. Nàng lại làm sao có thể cho thiếu niên lưu lại hậu di chứng. Lúc trước biểu hiện được vội vã như vậy, cũng bất quá là lo lắng sẽ bị loạn mà thôi. Yamagi Shinki trong lòng tự nhiên minh bạch ở giữa đủ loại nguyên do. Hắn hít một hơi thật sâu bình phục trong lòng gợn sóng. Sau đó hai tay chống sự cấy mặt chậm rãi ngồi dậy. Khi trong trí nhớ nhân ảnh thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mắt lúc, tâm hắn nhọn vẫn là nhịn không được run rẩy. Đây chính là Sunet, cái này chính là mình mẫu thân vì chính mình chịu đựng mấy chục năm tra tấn, vì chính mình bi thảm truy sát, vì chính mình biến thành người bình thường, vì chính mình từ bỏ lực lượng, vì chính mình thống khổ không chịu nổi mà bên giường ngồi quỳ chân. Sunet đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú lên thiếu niên trước mắt, cho dù là mấy ngày nay nhìn vô số lần, nhưng chỉ cần thấy được hắn bộ dáng nàng vẫn là hiểu ý vạt áo dao động. Huống chi tỉnh lại Yamagi Shinki, ánh mắt thâm thúy như biển sao. Ở trong đó ẩn chứa rất nhiều đồ, vật, để cho nàng không cách nào phân biệt rõ ràng. Hắn thật là mình mất đi 13 năm hài tử sao, bọn họ làm sao, cửa chẳng biết lúc nào xuất hiện. Jiraiya thân ảnh, hắn tay phải sờ sờ cái ót, một bộ quái dị hoang mang thần sắc. Shizun ôm đồn đồn đứng tại bên cạnh hắn. Cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ đều là đi theo Sunet mà đến. Không ai từng nghĩ tới nàng tại ăn điểm tâm thời điểm. Thế mà cũng chú ý đến bên này động tĩnh. Yamagi Shinki hơi động tác lớn một chút. Liền bị Sunet phát giác. Càng là trực tiếp vứt xuống bữa sáng chạy tới. Chờ Jiraiya cùng Shizun đi tới cửa lúc.